Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông báo thức vang lên đúng 7 giờ sám, thanh của chiếc đồng hồ như đã được khắc vào trong DNA. Bất kể là khi nào, dù có bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ, nó cũng lập tức đánh thức cô khỏi giấc mộng, lần này cũng không ngoại lệ. Thẩm Tường Ý gần như mở mắt ngay lập tức. Chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường vẫn vang lên không ngừng, cô vươn tay tắt đi. Rèm cửa che kín ánh sáng. Đèn đứng vẫn chưa tắt, cả căn phòng lúc này chỉ được chiếu sáng bởi chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ấy. Thẩm Tường Ý nhìn quanh bố trí của căn phòng, một lúc sau cô mới nhớ ra đây là phòng của Hạ Tĩnh Sinh. Giường lớn đến mức có thể dài đến 3-4 mét, còn cô chỉ nằm ở một góc nhỏ bên mép giường, hầu như không để lại dấu vết gì. Cô vén chăn bước xuống giường, người còn ngái ngủ, vừa dụi mắt vừa đi vào nhà vệ sinh và ngay lập tức đi đến bồn cầu. Khoảnh khắc ngồi xuống, cô tỉnh táo hơn, vì nhận ra mình không mặc quần lót. Cô cúi đầu nhìn xuống, lúc này trên người cô là một chiếc váy ngủ 2 dây bằng lụa trắng, dài đến đầu gối. Thiết kế cổ chữ V, chất liệu lụa mềm mại và mịn màng, chỉ cần vô tình liếc qua là có thể nhìn rõ cảnh trước ngực. Không mặc áo lót, nhưng rõ ràng có những dấu vết trên vùng da mềm mại quanh ngực, những dấu hôn đỏ sậm và dấu tay rõ ràng. Cả người cô run rẩy. Ánh mắt vô thức nhìn về phía bồn rửa không xa, và chút buồn ngủ cuối cùng cũng biến mất. Gần như trong tích tắc, ký ức về đêm qua ùa về như dòng lũ, ảo ạt nhấn chìm cô. Cô nhớ rất rõ, anh cúi xuống hôn cô, đôi chân cô đặt trên đôi vai rộng của anh. Cô hoảng loạn lùi lại, chạm vào bức tường lạnh phía sau, và đôi chân bị chiếc kính mắt vàng của anh làm cho run rẩy. Đầu cô như bị sự lạnh lẽo đó làm tê liệt. Hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Cho đến khi anh không do dự tháo chiếc kính ra ném nó vào một góc bị lãng quên. Không còn chiếc kính che chắn, không còn khoảng cách, như bị một dòng điện chạy qua. Cô gần như thét lên, đôi chân co lại theo bản năng, nhưng bị anh mạnh mẽ nắm chặt kéo về phía trước. Nửa thân dưới của cô lơ lửng, mái tóc của anh không còn mềm mại, nó cọ vào đùi cô và thậm chí còn khiến cô đau đớn. Cô luống cuống không biết làm gì. Đôi chân không thể nhúc nhích, tay thì hoảng loạn không biết phải đặt ở đâu, nhận thức lúc rõ lúc mờ. Cô cảm thấy như đang đi trên mép vực, chỉ cần một bước sơ sẩy là sẽ rơi xuống vực thẳm sâu thẳm. Cô run rẩy đến cùng cực, cuối cùng tuyệt vọng bám lấy tóc anh. Như thể đó là cọng cỏ cứu mạng, sức lực cô mạnh hơn bình thường. Anh không né tránh, nhưng cũng không buông tha cô, không biết là trả thù hay trừng phạt, lưỡi anh cũng mạnh mẽ. Cơn đau này khác biệt với bất kỳ cơn đau nào ở các bộ phận khác, khiến cô mở to mắt và vô thức ngửa đầu ra sau, cả người run lên. Cô lại cảm nhận được sự bối rối và trống rỗng tột cùng, đầu óc hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, nước mắt lại một lần nữa không kiểm soát được mà rơi xuống, giống như những hạt ngọc bị đứt dây. Đáng lẽ cô phải khóc trong im lặng, nhưng cô rõ ràng nghe thấy âm thanh nước chảy, trong lúc mơ màng cô nghĩ có thể là nước trong bồn tắm chưa được tắt. Hoặc có thể cô vô tình chạm vào vòi nước. Thẩm Tường Ý lập tức dùng tay che mặt, không dám nghĩ thêm nữa. Cô ngồi trên bồn cầu trong nỗi xấu hổ và tức giận, hét lên trong tuyệt vọng. Cô thậm chí không muốn đi vệ sinh nữa, liền bật dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô vẫn phải đánh răng rửa mặt, dù không muốn đến gần nơi mà như hiện trường tội ác ấy. Cô miễn cưỡng bước tới, cầm lấy bàn chải đánh răng, nhắm mắt lại và bắt đầu đánh răng. Trong lúc đánh răng, cô cố gắng phân tâm bằng cách nhầm bảng cửu chương thật nhanh. Sau khi rửa mặt xong, cô lao ra khỏi phòng tắm. Cô đang cố tìm quần áo của mình, ánh mắt cô lướt qua chiếc giường siêu lớn đó. Cảnh tượng đêm qua lại hiện lên trong đầu cô. Chiếc khăn tắm đã sớm biến mất, Hạ Tĩnh Sinh bế cô lên giường. Cô giống như một người say rượu mất trí, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt đờ đẫn, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, giống như một con rối bị điều khiển. Để anh mặc chiếc váy ngủ cho mình. Chiếc váy lụa trơn tuột nhanh chóng nhăn nhúm trong tay anh, dây váy vừa được kéo lên đã lại rơi xuống, đôi môi anh đặt lên vai cô. Môi bị chiếm giữ, cô chỉ có thể dùng ngón tay. Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, nước mắt chảy ra trong lời cầu xin. Em muốn ngủ, được, anh nói vậy, nhưng tay vẫn không dừng lại. Cô như người bị đóng băng, vô thức rúc vào vòng tay anh. Sau một cơn run rẩy, cô cạn kiệt sức lực, Hạ Tĩnh Sinh cuối cùng cũng buông tha cho cô, lấy vài tờ giấy lau sạch cho cô, đắp chăn lên người cô. Cô mệt đến mức nói chuyện cũng khó khăn, nhưng vẫn không quên nhờ anh. Làm phiền anh đặt giúp em chuông báo thức lúc 7 giờ sáng. Em phải đến nhà hát tập luyện. Cảm ơn. Hạ Tĩnh Sinh lấy thêm vài tờ giấy để lau tay. Nghe thấy cô lẩm bẩm nói vậy, anh bật cười. Em đúng là người chăm chỉ nhất. Cô không đáp lại lời trêu chọc của anh, nhắm mắt lại và ngủ rất say. Có lẽ là thực sự kiệt sức. Anh đặt chuông báo thức cho cô rồi rời khỏi phòng. Thẩm Tường Ý ôm đầu, lại hét lên. Cô muốn khóc nhưng không có nước mắt, cảm giác như sắp sụp đổ. Chiếc giường đó cũng trở nên không thể nhìn trực diện. Cô nhanh chóng quay người đi, nhìn quanh tìm kiếm, nhưng không thấy quần áo của mình, liền vơ lấy chiếc áo khoác cùng bộ với chiếc váy ngủ trên ghế sofa và mặc vào. Cô đi đến rèm cửa, cố gắng kéo ra, nhưng kéo mãi không được, có lẽ là rèm tự động. Không biết công tắc ở đâu, cô đành phải kéo hờ một chút, mở cửa kính trượt ra và bước ra ngoài. Không ngờ bên ngoài lại là một ban công rất lớn, dọc theo lan can kính trong suốt trồng đầy cây xanh. Cuối ban công là một hồ nước nóng ngầm, bên cạnh là một chiếc bàn đá cẩm thạch với hoa văn đẹp mắt và một bộ sofa màu đen, tủ rượu đầy ắp các loại rượu ngoại. Cô bước đến lan can, bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp. Đây là vị trí cao nhất trên đỉnh núi, thời gian còn sớm, cô có thể nhìn thấy rõ những đám mây mờ ảo bao phủ. Đây là tầm nhìn đẹp nhất, có thể nhìn bao quát cả Hồng Kông. Cả cảng Victoria và khu Trung Hoàn dường như đều nằm dưới chân cô. Xung quanh là những khu rừng tự nhiên trải dài. Bên dưới là khu sân vườn rộng lớn, nổi bật nhất là bể bơi vô cực. Mặt nước lấp lánh như hòa quyện với vẻ nhộn nhịp của thành phố, tạo nên một sự kết nối tự nhiên hoàn hảo. Cô nhìn quanh, thấy xung quanh toàn là núi. Trên đỉnh núi đối diện rải rác các công trình kiến trúc với hệ thống cáp treo. Ngọn núi cô đang đứng chỉ có ngôi biệt thự này và một ngôi biệt thự khác ở ngay cạnh, ngoài ra không còn gì khác. Lại một lần nữa, cô không thể không kinh ngạc về giá trị tài sản của Hạ Tĩnh Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ lại mức giá nhà cửa cô nhìn thấy hôm qua ở Hồng Kông, một căn hộ rộng hơn 30 mét vuông có thể bán với giá hơn 8 triệu đô la. Còn bây giờ, Hạ Tĩnh Sinh lại sở hữu cả một ngọn núi ở một nơi đắt đỏ như Hồng Kông. Một lần nữa, cô lại cảm thấy choáng ngợp. Anh thực sự giàu đến mức nào? Chỉ đứng ở độ cao này thôi mà cô đã cảm thấy chóng mặt. Gió thổi qua, mang theo cảm giác mát mẻ. Cô kéo chặt chiếc áo khoác trên người. Khoảng cách giữa các ngọn núi không quá xa. Cô thậm chí có thể nhìn thấy rõ tòa kiến trúc bên cạnh. Có vẻ là một đài quan sát. Trên đó có rất nhiều người đang đứng. Bên này quá nổi bật. Cô không biết có phải do tưởng tượng hay không. Nhưng cảm giác như tất cả họ đều đang nhìn về phía cô. Cô cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng chạy vào trong nhà. Cô lang thang vô định, đi xuống đến tầng trệt thì thấy một quản gia trung niên mặc đồng phục đang đi từ thang máy ra. Nhìn thấy cô, quản gia lập tức mỉm cười chào hỏi. Chào buổi sáng, cô Thẩm. Bà ấy nói bằng tiếng phổ thông. Tôi là quản gia ở đây, cô cứ gọi tôi là Lý quản gia. Lý quản gia tự giới thiệu, sau đó nói. Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, mời cô theo tôi. Khoan đã, Thẩm Tường Ý nhanh chóng nói. Hành lý của tôi đâu? Hành lý của cô ở trong phòng thay đồ, mời cô đi theo tôi. Phòng thay đồ vẫn phong phú như thường lệ, đầy đủ mọi thứ, từ quần áo mùa xuân, hạ, thu, đông. Giống hệt như ở lâu đài bên anh, những món đồ xa xỉ nhiều đến mức không đếm xuể. Nhưng Thẩm Tường Ý nhận ra một điều. Hầu hết quần áo ở đây đều là màu trắng. Cô không để ý lắm, tìm thấy hành lý của mình và lấy quần áo ra thay. Những bộ đồ cao cấp đó cô không thể mặc ra ngoài được. Bình thường cô chỉ mặc những bộ đồ rẻ tiền vài chục tệ, bỗng nhiên thay đổi sang mặc toàn hàng xa xỉ thế này thì chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối, để người khác bàn tán. Thời tiết ở Hồng Kông không lạnh, chỉ là buổi sáng có chút chênh lệch nhiệt độ. Cô chọn một chiếc áo thun và chân váy chữ A. Bên ngoài khoác thêm áo sơ mi. Khi nóng có thể cởi ra. Dưới sự dẫn dắt của quản gia, cô đi xuống phòng ăn ở tầng trệt. Quản gia còn nói rằng Hạ Tĩnh Sinh đang tập thể dục buổi sáng. Có vẻ như anh ấy có thói quen tập thể dục vào mỗi sáng. Mỗi ngày cô đều nghe thấy điều này. Không lạ gì khi cơ thể anh ấy lại săn chắc như vậy. Thẩm Tường Ý không đợi anh ta, cô bắt đầu ăn sáng trước. Bữa sáng hôm nay là bữa kiểu Pháp. Có một ly nước ép rau củ tươi, một miếng pate thịt quê kiểu Pháp, thái thạch thịt nấu từ nước hầm xương, phần nhân bên trong có gan ngỗng, thịt chim cút, thịt vịt khô và thịt lợn, bên ngoài được rắc một lớp nấm cục đen, kèm theo một quả trứng ốp la, trên trứng có phủ trứng cá muối. Cô cầm dao nĩa, cắt một miếng pate thịt nhỏ, chấm vào nước sốt và đưa lên miệng, hương vị thơm ngon khiến cô không khỏi gật đầu hài lòng. Chào buổi sáng, khi cô đang chăm chú thưởng thức bữa ăn, giọng nói của Hạ Tĩnh Sinh vang lên nhẹ nhàng. Thẩm Tường Ý suýt bị sặc, cô ngẩng đầu nhìn anh. Hạ Tĩnh Sinh mặc một chiếc áo hoodie đen, quần thể thao đen rộng rãi. Đôi chân dài của anh trông càng thêm săn chắc, có lẽ vừa mới tắm xong, tóc anh còn hơi ướt, bồng bềnh rũ xuống trán. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc đồ giản dị như vậy. So với hình ảnh thường ngày anh mặc đồ vest chỉn chu, vẻ ngoài hôm nay mang lại cảm giác gần gũi hơn nhiều, không còn vẻ sắc bén, nghiêm nghị áp đảo người khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí trông anh còn giống một sinh viên vừa tốt nghiệp, có chút trẻ trung, phóng khoáng. Thẩm Tường Ý không khỏi nhìn anh lâu hơn. Khó khăn lắm cô mới tạm thời quên được những điều điên rồ đêm qua. Nhưng khi nhìn thấy anh, những cảnh tượng đó lại hiện lên trong đầu cô, sắc mặt cô ngay lập tức trở nên khó chịu, cúi đầu và lí nhí nói. Chào buổi sáng, ngược lại với sự bối rối của cô, anh lại rất bình tĩnh, đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Người hầu mang bữa sáng của anh ra, anh cầm ly nước ép và nhấp một ngụm, rồi tự nhiên hỏi. Đêm qua em ngủ có ngon không? Nghe có vẻ như không có ý nghĩa sâu xa nào khác, chỉ là một câu hỏi thăm bình thường, nhưng Thẩm Tường Ý lại run lên, căng thẳng hơn trước, lắp bắp trả lời. Cũng tạm ạ, vậy thì tốt. Anh cười nhẹ, giọng điệu nghe có vẻ hài lòng. Thẩm Tường Ý không nhịn được, lại liếc nhìn anh. Không ngờ anh cũng đang nhìn cô. Lúc này, anh không đeo kính. Khuôn mặt anh, dù trong hoàn cảnh nào, cũng khiến người ta mê mẩn. Khi đeo kính, anh trông nhã nhặn, trí thức. Khi không đeo kính, đường nét gương mặt của anh trở nên sắc nét hơn, đôi mắt sâu thẳm hơn. Nhưng anh có thói quen nheo mắt khi không đeo kính. Dĩ nhiên, ánh mắt anh càng trở nên tập trung hơn, trong mắt chỉ có mình cô, ánh mắt đầy dịu dàng và ân cần. Tim Thẩm Tường Ý như bị thắt lại, sự chú ý của cô lại bị đôi môi của anh thu hút. Đôi môi mỏng của anh có màu nhạt, sau khi uống nước ép trái cây, đôi môi anh như được phủ một lớp nước mỏng, đầu lưỡi anh vô thức liếm nhẹ. Những ký ức xấu hổ lại một lần nữa trỗi dậy trong đầu cô. Vẫn là trong phòng tắm, cô run rẩy, khóc nức nở vì cơn đau, nước mắt chảy không ngừng. Cuối cùng anh cũng nhấc đầu lên, kiên nhẫn hôn dọc theo gò má cô. Môi anh dừng lại bên tai cô, một làn nước sáng lấp lánh còn đọng lại trên vành tai cô, giọng anh khàn khàn. Sao em lại khóc nữa rồi? Anh, làm sao lại có thể như thế này? Cô nghiêng đầu sang một bên, bằng chút lý trí còn sót lại, cô trách móc. Vừa nói, đôi chân cô càng siết chặt lại. Điều này còn khó chịu hơn việc để cô dùng tay. Đừng sợ, anh không đeo kính. Anh biết cô xấu hổ, nên trấn an cô. Anh không nhìn rõ đâu. Cô còn chưa kịp nghĩ ra lời phản bác, thì nghe thấy anh nói tiếp. Đây là lần đầu tiên của anh. Anh sợ không nắm rõ kỹ thuật, sẽ làm em đau. Anh nói với giọng chân thành, khiêm tốn và dịu dàng. Ngay sau đó, ngón tay anh lướt qua làn da ướt đẫm của cô, rồi chạm nhẹ lên môi cô, vuốt ve vài cái. Chẳng mấy chốc, ngón tay anh không chút do dự đưa vào miệng cô, hương vị của muối biển tràn ngập. Anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp của anh xen lẫn chút vui vẻ trêu chọc. Nhưng mà, em có vẻ thích đấy chứ, chỉ cần nghĩ đến thôi, Thẩm Tường Ý đã thấy khó thở. Cô siết chặt đôi chân, ngón chân co rúm lại, khụ khụ khụ, tự dưng bị sặc, cô quay lưng lại và ho dữ dội. Em mở thanh của ghế kéo trên sàn nhà, ngay lập tức, cô cảm nhận được hơi thở của anh bao trùm lấy mình. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ăn thì đừng có mất tập trung, anh nói với thái độ trưởng thành, chững chạc, giống như đang dạy bảo một đứa trẻ. Tư thế của anh rất tự nhiên, thoải mái, cứ như thể anh không hề nhớ đến những điều điên rồ đêm qua. Một tay anh vỗ lưng cô, tay còn lại thì đặt lên mép bàn trước mặt cô. Ống tay áo hoodie được kéo lên tới khuỷu tay, các mạch máu nổi bật trên mu bàn tay, trông đầy sức mạnh. Nhưng chỉ cần nhìn thấy tay anh, da đầu Thẩm Tường Ý đã tê dại, xấu hổ đến cực độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua cô đã phải trải qua quá nhiều chuyện mà cô không thể chịu đựng nổi. Cô thực sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, nhịp thở cô đã rối loạn, tim đập nhanh hơn, xấu hổ không chịu nổi. Cô hoàn toàn không thể cư xử tự nhiên như anh, điềm tĩnh, đạo mạo, và cô nhắm mắt lại, phản ứng hơi mạnh mẽ, đẩy anh ra. Em no rồi, cô không thể đợi thêm nữa, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay và kéo lại. Em mới ăn được bao nhiêu mà đã no rồi? Thực sự là em, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Em chỉ ăn có bấy nhiêu, lát nữa còn phải tập luyện. Các hoạt động cường độ cao sẽ khiến cơ thể em nhanh chóng tiêu hao năng lượng, dễ bị hạ đường huyết. Hạ Tĩnh Sinh nghiêm mặt, không cho phép tranh cãi. Ăn hết đi, khi anh dịu dàng thì thực sự rất dịu dàng. Nhưng anh sinh ra đã có sức ép tự nhiên, sự kiểm soát đã ăn sâu vào tận xương tủy. Thẩm Tường Ý không dám từ chối thêm nữa, Lý Nhi đáp. Vâng, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, lần này cô ăn nhanh hơn hẳn. Hạ Tĩnh Sinh chậm rãi cắt miếng thịt trên đĩa của mình, ngẩng đầu nhìn cô và nói thẳng. Em ghét ở bên anh đến vậy sao? Thẩm Tường Ý vẫn cúi đầu, miệng đầy thức ăn, cô Lý Nhí trả lời. Không phải, cô cố gắng nuốt một chút rồi viện cớ. Chỉ là, em muốn ăn nhanh để đến nhà hát thôi. Thực ra cô rất muốn đi nhanh, nhưng kỳ lạ là, dường như có chút thay đổi. Cô không còn sợ anh như trước nữa, mà chỉ thấy ngượng ngùng và có chút cảm xúc lạ lùng không thể diễn tả được. Cô cần phải bình tĩnh lại. Hạ Tĩnh Sinh hơi nhướng cằm, lạnh lùng thốt ra hai từ. Tận tâm, Thẩm Tường Ý suýt cắn phải lưỡi. Từ này đối với cô giờ đây đã trở thành từ nhạy cảm rồi. Cô nghi ngờ rằng anh đang cố tình. Cô im lặng, ngoan ngoãn ăn sạch thức ăn trên đĩa. Đêm qua, anh không được nói nữa. Vừa nghe anh mở lời, Thẩm Tường Ý đã lập tức phản ứng một cách mạnh mẽ và quyết liệt, như thể cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Hai từ, đêm qua, cũng trở thành vùng cấm của cô. Cô không thể nghe nổi thêm chút nào. Hạ Tĩnh Sinh nhìn cô đầy hứng thú. Làn da cô trắng nõn, mặt cô hơi đỏ lên thì trông đặc biệt rõ rệt. Lúc này, má cô đỏ bừng như người vừa uống rượu, ngay cả khóe mắt cũng phủ lên chút hồng nhàn nhạt. Giống hệt dáng vẻ mơ màng run rẩy của cô đêm qua. Cô siết chặt dao nĩa, trông có vẻ như đang xấu hổ giận dữ. Cô rõ ràng là rất hung dữ, nhưng giọng nói của cô không hề có chút uy hiếp, mà ngược lại, trông như đang làm nũng. Khóe môi Hạ Tĩnh Sinh cong lên rõ rệt hơn, anh nhướng mày. Anh định nói là, đêm qua em, anh cố tình nói chậm lại, tạo sự hồi hộp, từ tốn nói tiếp. Chẳng phải nói sẽ đi chơi với bạn ở vòng quay Ferris sao? Tối nay, anh có thể đi cùng em. Kế hoạch của hôm qua mà đưa sang hôm nay thực hiện thì có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa, cô muốn đi cùng Kiki cơ. Cô với anh, một nam một nữ ngồi trên vòng quay Ferris thì quá mập mờ, không gian lại kín mít thế kia, biết đâu anh lại. Thẩm Tường Ý không biết phải trả lời ra sao, cô chợt nảy ra một ý nghĩ, nhanh chóng chuyển chủ đề. Phải rồi. Cái người hôm qua, em có thể tự bồi thường cho bộ quần áo của anh ta. Hạ Tĩnh Sinh nhìn thấu sự lấp lửng của cô, nhưng anh không vạch trần, cũng không truy hỏi thêm, chỉ thản nhiên đáp. Không sao, anh sẽ giải quyết. Tòa nhà của tập đoàn có tổng cộng 80 tầng. Tầng cao nhất là văn phòng của chủ tịch hiện tại Hạ Tĩnh Sinh, cũng là nơi bí ẩn nhất trong cả tòa nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài Hạ Tĩnh Sinh và Trần Gia Sơn ra, không ai có quyền lên tầng này. Nhưng hôm nay Ryan lại bị gọi vào văn phòng của quản lý, với ánh mắt tò mò và thăm dò, quản lý thông báo với anh. Hạ Sinh gọi cậu lên văn phòng. Một nhân viên bình thường mà có thể lên được tầng cao nhất và bí ẩn nhất này thì phải là một vinh dự to lớn, nhưng lòng Ryan lại trùng xuống. Anh nuốt nước bọt, hỏi quản lý, gọi tôi có việc gì vậy? Tôi làm sao biết được? Quản lý cười nịnh nọt, không nhìn ra được đấy, Ryan. Sau này cậu phát đạt thì đừng quên tôi đấy nhé. Quản lý không biết chuyện xảy ra đêm qua, Ryan cũng không nói gì thêm, nhưng cũng không thể né tránh được, chỉ có thể nơm nớp lo sợ rời khỏi văn phòng. Vừa bước đến sảnh thang máy thì nhìn thấy Trần Gia Sơn. Trần Gia Sơn lấy thẻ ra quẹt vào thang máy chuyên dụng bên cạnh, cửa thang máy mở ra, Ryan theo Trần Gia Sơn bước vào. Anh không nhịn được mà hỏi Trần Gia Sơn, gọi tôi có chuyện gì không? Trần Gia Sơn không nói gì, mặt không chút biểu cảm, ngay cả một chút ánh mắt cũng không nhìn về phía anh. Cảm giác bất an trong lòng Ryan ngày càng lớn. Thang máy di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tầng cao nhất. Cả tầng này là khu vực riêng tư của Hạ Tĩnh Sinh, được quy hoạch rõ ràng. Khu vực làm việc, khu vực giải trí, phòng nghỉ. Khu vực bơi lội, phòng tập gym. Khu giải trí có các trò chơi như bia, bowling, thiết bị bắn cung. Trên trần nhà treo rất nhiều bao cát. Hạ Tĩnh Sinh mặc áo sơ mi và áo di lê, đứng bên cửa sổ lớn, đang nghe một cuộc điện thoại quốc tế. Anh nói tiếng Anh, trong tay cầm một ly thủy tinh, trong ly là rượu tây và đá viên. Thỉnh thoảng nhấp một ngụm, giọng nói của anh trầm hơn. Ryan đứng sang một bên, không dám làm phiền, cũng không dám nhìn lung tung. Lặng lẽ chờ đợi, không biết đã bao lâu trôi qua, Hạ Tĩnh Sinh cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi. Ryan lúc này mới dám lên tiếng, kính cẩn nói, ngài Hạ. Hạ Tĩnh Sinh vẫn đứng bên cửa sổ lớn, ném chiếc điện thoại vào chiếc ghế sofa bên cạnh, khẽ ra hiệu cho Ryan tiến lại gần. Ryan lập tức hiểu ý, liền bước tới. Hạ Tĩnh Sinh cho tay vào túi quần, đôi mắt anh nhìn xuống khung cảnh phồn hoa bên ngoài cửa sổ, sắc mặt thản nhiên, ánh mắt sâu thẳm, không thể đoán được cảm xúc của anh lúc này. Một lúc sau, anh khẽ nói, lần đầu tiên gặp tôi, lão gia hỏi tôi đã từng đến Hồng Kông chưa, tôi trả lời là chưa. Năm 2003, tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông, khi đó tôi 12 tuổi. Tôi cũng đứng ở đây, khi ấy tôi đã thầm thề rằng, tôi nhất định sẽ mãi mãi đứng ở đây. Khí thế của Hạ Tĩnh Sinh quá mạnh mẽ, anh bất ngờ kể về quá khứ khiến Ryan lạnh hết sống lưng, run rẩy nói. Ngài Hạ, tôi, anh ta còn chưa nói hết câu, đã thấy Hạ Tĩnh Sinh ngửa cổ, uống cạn ly rượu, cánh tay xoay một vòng, rồi đập thẳng ly rượu lên đầu Ryan. Ly rượu vỡ tan tành trong nháy mắt, cùng với những viên đá bên trong, vỡ vụn ra, máu tươi từ đỉnh đầu Ryan tuôn ra như suối, liên tục chảy xuống. Anh ta ngã xuống đất, ôm đầu rên rỉ. Diệp Lâm Chu có dạy mày rằng cắt lời người khác là rất mất lịch sự không? Hạ Tĩnh Sinh không hề hấn gì, trên tay anh chỉ còn chút nước, anh lấy khăn tay ra lau sạch một cách từ tốn. Nhìn xuống từ trên cao, anh cười, còn nữa, đêm qua mày nói rằng nếu không biết tiếng Quảng Đông thì đừng đến Hồng Kông. Vậy mày thấy tiếng Quảng của tao thế nào? Cách Trương.